Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 18, nuốt chửng 40 thành. Pháo hoa tại kiếm thần giáo trụ sở cách đó không xa nở rộ. Uổng từ quỷ vực trong các tiên nhân, nhao nhao đạt được tín hiệu, nhanh chóng đem kiếm thần giáo trụ sở vây quanh. Chúng tiên nhân biết được chân tướng về sau, nhất thời tức giận khó lấp, đem thánh nữ giao ra. Kiếm thần giáo hộ pháp, đi ra cho ta, khác cùng bọn hắn nói nhảm. Nhanh, thánh nữ bị nuốt, đều muốn bị luyện hóa. Ngoặc kép chấm chấm, quần tiên một trận la hét ầm ĩ về sau. Cự đại chiến đấu ngay tại kiếm thần giáo mở ra, cách rất lợi hại cự ly xa. Vương Hùng đều có thể cảm nhận được thanh thế to lớn. Một cái dây leo địa động bên trong, Vương Hùng thở dài một hơi, vừa rồi thôi động Thái Dương chân hỏa, nổ tung linh hồn đan lô thời điểm, hổ hồn thế nhưng là bị thiêu đốt vô số. Hô, rốt cục giải quyết, làm cô cô trong mắt tất cả mọi người. Rốt cục, chết, Vương Hùng lộ ra một tia cười khẽ, mang theo một tia mỏi mệt. Vương Hùng lại lần nữa bước vào uổng tử quỷ vực. Không bao lâu, liền đến Lam Ly Diễm ẩn núp địa phương. Nhưng đến chỗ gần, Vương Hùng đột nhiên biến sắc. Bởi vì, này một chỗ bị phong kín chỗ động khẩu, lại chẳng biết lúc nào mở ra. Mà lại, bốn phía còn có đánh nhau dấu vết. Xảy ra chuyện, Vương Hùng bước nhanh xông đi lên. Trong sơn động đã không có người. Vương Hùng lần theo đánh nhau dấu vết, nhanh chóng đổi tới một cái sơn cốc miệng. Lam Ly Diễm mi tâm bốc lên đan hỏa linh hồn, đang cùng trăm cái hung quỷ trong chiến đấu. Muốn chết, Vương Hùng trong mắt chừng một cái. Giống, bạch hổ hồn bỗng nhiên từ mi tâm nhảy ra. Tuy nhiên lúc trước bị thiêu đốt, thụ bị thương, nhưng đối phó một đám hung quỷ vẫn là dễ như trở bàn tay. Vương, Lam Ly Diễm kinh hỉ kêu lên, cuối cùng không có kêu lên Vương Hùng tên, nhưng, này trăm cái hung quỷ vừa quay đầu lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Bạch hổ ma đầu, chạy mau a! Giống, linh hồn phong bảo vừa ra, người nào cũng đừng hòng chạy. Há miệng, Vương Hùng đem sở hữu hung quỷ toàn bộ nuốt vào, oanh, hung quỷ thôn phệ. Hóa thành Thái Dương chân hỏa nhiên liệu, tinh luyện một số hồn lực, lại trả lại bạch hổ hồn. Bạch hổ thương thế nhất thời tốt hơn nhiều. Bạch hổ hồn lùi về thân thể mi tâm. Vương Hùng nhất thời tiến lên. Lam cô cô, các ngươi làm sao gặp được bọn này uổng tử quỷ? Tô Tiểu Tiểu đâu? Nâng lên Tô Tiểu Tiểu. Lam Ly Diễm lộ ra một tia đắng chát. Tô Tiểu Tiểu bị bắt. Cái gì? Vương Hùng biến sắc, chúng ta lúc trước trốn ở sơn động, ngăn trở những người kia không có gì, có thể, ngăn không được quỷ a. Lúc trước người dẫn tới đại lượng người chiến đấu, cũng dẫn tới đại lượng quỷ, một tên tiểu quỷ xuyên qua sơn thể thời điểm, chợt phát hiện chúng ta, sau đó qua bẩm báo, mảng lớn quỷ quân đem chúng ta vây quanh. Lam Ly Diễm thở dài nói. Ta chủ quan, Vương Hùng sắc mặt khó coi nói. Không, chỉ là trùng hợp, ai có thể nghĩ tới trùng hợp như vậy? Một cái uổng tử quỷ xuyên tường đi ngang qua đâu? Lúc ấy, ta cùng Tô Tiểu Tiểu đều bị vây lại, bởi vì ta không có mặt nạ. Cho nên, những cái kia không có quỷ đem ta liên tưởng đến muốn bắt người. Tô Tiểu Tiểu lấy chuyển thế đầu thai bức bách, để bọn hắn thả ta đi. Quỷ kia vinh quân cũng lo lắng Tô Tiểu Tiểu cá chết rách lưới. Liền đáp ứng, lưu 100 cái quỷ binh trông coi ta. Bọn họ đi, này 100 cái quỷ binh cũng treo lên chủ công ý. Vừa rồi, ngươi cũng nhìn thấy, Lam Ly Diễm khổ sở nói. Tô Tiểu Tiểu, vì cứu ngươi, cam nguyện bị bắt, Vương Hùng thần sắc một trận phức tạp, nàng là cái số khổ cô nương. Lam Ly Diễm mặt lộ vẻ thở dài nói, Lam Ly Diễm không có cổ động Vương Hùng đi cứu, bởi vì Lam Ly Diễm lo lắng Vương Hùng cũng cứu không. Vương Hùng bạch hổ thực lực, đại khái sơ vào địa tiên uy lực, nhưng uổng tử quỷ vực, địa tiên thực lực lệ quỷ liền có không ít, huống chi còn có thiên tiên cấp bậc quỷ vương đi. Chúng ta đã đáp ứng mang Tô Tiểu Tiểu đi, tự nhiên muốn mang lên. Hiện tại không có ngoại lai giả, nơi này chỉ còn lại có uổng tử quỷ. Vậy chúng ta liền đem cái này uổng tử quỷ vực náo cái long trời lỡ đất. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn nói. A, uổng tử quốc triều đều, lớn nhất một tòa uổng tử thành. Diêm La mang theo Thanh Đồng Diện Cụ, nhìn lên trước mặt bị áp giải đến Tô Tiểu Tiểu hài lòng nói. Làm không tệ, có thể vì đại vương phân ưu, là thần ứng chỉ nghĩa vụ. Chỉ là, cái này Tô Tiểu Tiểu, tựa như cực kỳ quật cường. Tiểu thần cũng là tốt một phen thuyết phục mới đưa nàng hống đến. Lúc ấy, còn có một nữ tử ở bên. Một cái quỷ tướng lập tức cung kính nói. Nữ tử kia đâu? Thần không biết. Tô Tiểu Tiểu lấy chuyển thế bức bách, để cho chúng ta thả nữ tử kia. Bất quá, thần lưu cái tâm nhãn, nhượng một cái bách quỷ tiểu đội lưu lại, chờ một đoạn thời gian, đem nữ tử kia chộp tới. Quỷ tiếng cung kính nói, nữ tử, tại sao lại xuất hiện nữ tử? Diêm La lộ ra một tia nghi hoặc, thần không biết, nữ tử kia không có mang mặt nạ, hẳn không phải là đại vương muốn tìm cái gì thánh nữ à? Sẽ không, đàn chi tử bọn họ đều nói, này mặt nạ hái không xuống, huống hồ, sở hữu ngoại lai giả, đã rời đi quỷ vực, tiến về kiếm thần giáo trụ sở. Diêm La thản nhiên nói. Diêm La lúc này mới nhìn về phía bị áp giải đến Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu giờ phút này, trong mắt đều là khủng hoảng, đặc biệt là nhìn thấy Diêm La, càng là hoảng sợ. Nhưng, cho dù hoảng sợ, Tô Tiểu Tiểu vẫn như cũ quật cường. Uổng tử quốc vương, ngươi đạt được ta quỷ thân là vô dụng, ta không có khả năng thích ngươi. Tô Tiểu Tiểu nơm nớp lo sợ kêu lên, ta không cần ngươi ưa thích. A, thuần âm chi hồn, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thiếu không ngươi tốt chỗ. Diêm La lại là cười lạnh nói, ta không muốn tốt cho ngươi chỗ. Ta có phu quân, ta không thể gả cho ngươi. Tô Tiểu Tiểu lo lắng nói. Phu quân, ha ha ha, vậy ngươi muốn hắn đến a? Diêm La ha ha cười nói. Ta, Tô Tiểu Tiểu lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Lại nhìn thấy Diêm La bỗng nhiên một điểm Tô Tiểu Tiểu mi tâm. Tựa hồ một cái hoàng sắc phù lục điểm nhập kỳ linh hồn nội bộ. Ngươi muốn làm gì? Tô Tiểu Tiểu cả kinh kêu lên, phòng ngừa ngươi chuyển thế, đây là uổng tử phù, coi như muốn luân hồi chuyển thế cũng làm không được. Diêm La cười nói, Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy mi tâm hoàng sắc phù lục, nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi không thể dạng này, ngươi không thể dạng này. Đến a, đem vương hậu dẫn đi, rửa mặt thay đổi trang phục, ngày mai vương sắp kết hôn. Diêm La cười to nói. Vâng, một đám nữ quỷ cung nữ nhất thời nắm lấy Tô Tiểu Tiểu sau khi tiến vào cung. Ta không muốn gả cho ngươi. Ta có phu quân. Phu quân, cứu ta. Ô ô ô, Tô Tiểu Tiểu khóc bị kéo xuống. Diêm La lại là cười ha ha, cực kỳ hài lòng. Chúc mừng đại vương. Bốn phía một đám quỷ thần nhất thời chúc mừng. Diêm La hài lòng gật gật đầu. Đại vương, kỳ thực thần có chút bận tâm. Này Bạch Hổ, hội sẽ không trở về tìm Tô Tiểu Tiểu. Một cái quỷ thần lo lắng nói. Bạch Hổ, a, chỉ là một địa tiên uy lực thôi. Lật không nổi nhiều sóng to gió lớn. Quỷ ung hồn, vẫn là có khác nhau. Không cần quản nhiều như vậy. Chờ vương cùng cái này thuần âm chi hồn hợp thể, thối luyện quỷ thể, liền có thể càng tiến một bước. Diêm La lộ ra một cỗ tự tin nói. Vâng, đang quần thần chúc mừng lúc, Báo, đại vương, không tốt, số 18 Uổng Tử Thành truyền đến tin tức, có bạch hổ hiện thân. Này một tòa Uổng Tử Thành, bị bạch hổ toàn bộ nuốt. Bạch hổ trước khi đi nói, không cứu được thánh nữ, nhất định phải cứu Tô Tiểu Tiểu, phải lớn vương phóng Tô Tiểu Tiểu. Nếu không, một tòa Uổng Tử Thành tiếp lấy một tòa Uổng Tử Thành ăn. Ăn sạch toàn bộ quỷ vực, ăn sạch sở hữu Uổng Tử quỷ. Một cái quỷ binh hoảng sợ đến đây bẩm báo. Cái gì? Một đám quỷ thần nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật lớn mật. Hừ, một địa tiên tu vi tiểu tiểu bạch hồ, cũng dám đại phóng lời nói sơ lầm. Thông chi sở hữu mãnh quỷ tướng, lệ quỷ vĩ hung, toàn lực vây quét bạch hồ. Diêm La hừ lạnh một tiếng. Vâng, chúng quỷ thần còn chưa rời khỏi đại điện, lại một cái quỷ binh xâm nhập đại điện. Báo, đại vương, không tốt, số 19 Uổng Tử Thành, bị bạch hổ toàn bộ nuốt. Quỷ kia binh hoảng sợ, làm can, Diêm La trừng mắt. Báo, đại vương, không tốt, số 37 Uổng Tử Thành, bị bạch hổ toàn bộ nuốt. Lại một cái quỷ binh đến đây bẩm báo. Lúc trước, Vương Hùng uy hiếp, một đám quỷ thần còn chưa coi ra gì. Có thể, nhưng ba tòa Uổng Tử Thành bị nuốt, một đám quỷ thần rốt cục cảm giác không thích hợp. Đại vương, cái này ba tòa quỷ thành, đều có lệ quỷ vương thành chủ tọa trấn a. Toàn bộ bị ăn, một cái quỷ thần kinh hãi nói. Ăn, làm sao có thể? Hắn liền không sợ bị chúng quỷ ý chí xông điên. Vẫn là nói, hắn có chuyên môn luyện hóa chúng quỷ ý chí công pháp. Diêm La trầm giọng nói, thông chi tứ phương quỷ quân, toàn lực vây quét bạch hổ. Diêm La thở sâu lạnh lùng nói, vâng, một tòa Uổng Tử Thành. Bạch hổ nhượng Lam Ly Diễm cưỡi tại trên lưng, để phòng Lam Ly Diễm lại lần nữa xảy ra ngoài ý muốn. Bạch hổ đạp đất, quanh thân toát ra cuồn cuộn linh hồn phong bạo, nhất thành 40 vạn Uổng Tử quỷ, một cái cũng chạy không thoát, đang nhanh chóng bị nuốt bên trong. Theo Vương Hùng mạnh lên, trăm cái mãnh quỷ đem cũng trốn không thoát linh hồn phong bạo. Vương Hùng không có lựa chọn ăn trước bọn họ, mà chính là để bọn hắn tại trong gió lốc đảo quanh. Từng bước giải quyết, nghiệt chướng. Muốn chết, một cái lệ quỷ vương, tay cầm một cây bút lông, nhất thời điểm hướng Vương Hùng, lại là chiêu này, xem ra, cái này Uổng Tử quốc vương, không có dạy các ngươi cái gì mới mẻ đồ chơi. Bạch hổ lộ ra một tia cười lạnh, há mồm phun ra một đoàn thái dương chân hỏa, oanh, này lệ quỷ vương mau bút trong nháy mắt đốt cháy không còn. Thái dương chân hỏa âm vang đem lồng ngực nổ tung. Cái gì? Lệ quỷ vĩ ương cả kinh kêu lên. Rõ ràng người này không bằng chính mình. Vì sao? Vì sao ngọn lửa kia lợi hại như thế? Mắt thấy, này một đoàn thái dương chân hỏa liền muốn đem lệ quỷ vương diệt sát. Lại tại lúc này, bạch hổ bên trái, lại là một cái bút lông phóng tới. Còn có một cái lệ quỷ vương. Cẩn thận, trên lưng hổ Lam Ly Diễm cả kinh kêu lên, giống, bạch hổ há miệng, lại phun ra một đoàn thái dương chân hỏa, oanh, trong nháy mắt, này lệ quỷ vương mau bút cũng nổ tung, đồng thời, quỷ khu bị tạc một cái động lớn, nguy hiểm thật, còn tốt thái dương chân hỏa đã luyện hóa lớn mạnh, bạch hổ thở nhẹ khẩu khí, lệ quỷ vương thực lực, có thể là địa tiên uy lực. Vừa rồi bút lông càng là một cái lợi hại linh hồn pháp bảo. Nếu như bị bọn họ nhất kích, bạch hổ đều phải bị thương. Cũng may bạch hổ có được thái dương chân hỏa, có thể linh hồn khắc tinh. Giống, hổ gầm trùng thiên, bạch hổ thao túng hai đoàn thái dương chân hỏa. Trong nháy mắt đem hai cái lệ quỷ vương lại lần nữa xuyên thủng. Tiếp theo há miệng nhanh chóng nuốt ăn xuống. Không có lệ quỷ vương, còn lại mãnh quỷ đem cùng hung các quỷ binh, cũng không lâu lắm, liền bị Vương Hùng ăn sạch sẽ. Ăn xong lại nhất thành ao quỷ, Bạch Hổ bị trông đỡ có chút biến hình, không dám lưu lại, mang theo Lam Ly Diễm nhanh nhanh rời đi nguyên địa, đối phó hai cái lệ quỷ vương. Vương Hùng lợi dụng Thái Dương chân hỏa vẫn là không khó. Nhưng nếu là đến càng nhiều lệ quỷ vương, Vương Hùng cũng có chút không chịu đựng nổi. Hai người tới một cái sơn động, Bạch Hổ hồn cùng thân thể lại lần nữa đổi vị trí. Vương Hùng trường hô khẩu khí, nỗ lực luyện hóa lên những này uổng tử quỷ. Vương Hùng, ăn nhiều như vậy quỷ, ngươi nhận được sao? Lam Ly Diễm lo lắng nói. Không có việc gì, rất nhanh liền có thể luyện hóa. Mấu chốt là, chúng ta không thể ngừng, phải không ngừng diệt thành, mới có thể kéo lại uổng tử quốc chủ, nhượng Tô Tiểu Tiểu nhiều một phần an ổn. Vương Hùng thở dài một hơi nói, ngươi đây là lấy một thân một người, đối chiến nhất quốc, vạn nhất bọn họ toàn lực vây quét chúng ta. Lam Ly Diễm ngạc nhiên nói, không có việc gì, ta linh hồn, tạm thời không có bình cảnh nói chuyện. Càng ăn, càng cường đại, vây quét chúng ta. Ha ha, chúng ta không cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Không là được, ngẫu nhiên tuyển thành chi. Ta muốn lấy nuốt chửng chi thế, diệt toàn bộ uổng tử nước. Chờ ta linh hồn cường đại đến đầy đủ, chúng ta liền đi uổng tử quốc đô. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiêu ngạo nói. Trong mi tâm, đại nhật sát vòng trong. Thái Dương chân hỏa đã có 5 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cũng không tiếp tục là ngọn lửa nhỏ. 150 vạn uổng tử quỷ. Ngày mai, chúng ta tiếp tục qua phá thành. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Chỉnh một chút 3 ngày thời gian ở giữa. Uổng tử quốc đô đều không ngừng truyền đến khủng hoảng bại báo. Diêm La liền liền đại hôn đều dừng lại. Báo. Khởi bẩm đại vương, này Bạch Hổ khai trương thành liên quân, 12 cái lệ quỷ vương, toàn bộ vẫn lạc, ngũ thành quỷ quân, toàn bộ bị ăn. Một cái quỷ binh hoảng sợ kêu lên, cái gì, một cái ngũ thành liên quân đều ngăn không được hắn, cái này Bạch Hổ chỗ nào xuất hiện quái vật, 40 ta uổng tử thành, này Bạch Hổ ăn 40 uổng tử thành, càng ăn càng cường đại. Làm sao có thể dạng này? Hắn tại đột phá, này Bạch Hổ tại đột phá. Đại vương, đem này Tô Tiểu Tiểu đưa ra ngoài đi. Không phải vậy, sớm muộn cũng có một ngày. Này Bạch Hổ ăn vào vương đô đến. Ngoặc kép chấm chấm, một đám quỷ thần lộ ra vẻ hoảng sợ. Diêm La toàn thân cự chiến, giờ phút này cũng là oán hận không thôi. Lúc trước không xem ra gì Bạch Hổ. Bây giờ thế mà trở nên đáng sợ như thế, mỗi ngày mất đi thành trì đều đang gia tăng. Nói rõ, này Bạch Hổ càng ngày càng mạnh, hắn tại sao không có bị chúng quỷ ý chí làm cho hôn mê đầu? Hắn đến cùng luyện công pháp gì? Diêm La oán hận vô cùng, đại vương, không muốn do dự, đem Tô Tiểu Tiểu đưa ra ngoài đi, đem này Ôn Thần đưa đi. Quần thần lo lắng nói. Hỗn trướng, một cái Bạch Hổ cũng muốn uy hiếp vương. Thông chi một chút qua, còn lại thành trì, 10 thành cùng nhau, tập hợp một chỗ, nhìn này Bạch Hổ, như thế nào phá thành? Diêm La cả giận nói, vâng, một đám quỷ thần chỉ có thể gật đầu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.